Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 141, chấn nhiếp quần hùng. Hôm sau, làm màu vàng ánh mặt trời từ thiên khung chiếu xuống đại địa phía sau. Trong nội viện Cầm Các, lập tức trở nên náo nhiệt. Như vậy lớn trong trang viên, lần lượt từng bóng người hội tụ thành dòng người, như hắc sắc như thủy triều hướng phía cửa lớn dũng mãnh lao tới. Bởi vì Cầm Các mọi người nhận được thông chi, hôm nay trước đây, tại Cầm Các cửa ra vào, các chủ Tiêu Hàn có muốn sự tình tuyên bố. Cầm Các mọi người như thế tích cực hội tụ đến cửa ra vào, cũng không phải bởi vì Tiêu Hàn vị các chủ này mệnh lệnh trọng yếu bao nhiêu, mà là bởi vì mọi người rất ngạc nhiên. Tiêu Hàn đến cùng có chuyện quan trọng gì? Mặt khác, mọi người còn được đến tin tức ngầm. Hôm qua, các chủ Tiêu Hàn bị Trần Phong hai huynh đệ giáo dục một phen. Hơn nữa Tiêu Hàn cực kỳ khiêm tốn tiếp nhận. Nguyên cớ, mọi người suy đoán, hôm nay Tiêu Hàn triệu tập Cầm Các tất cả mọi người. Hắn muốn tuyên bố sự tình, rất có thể là thối vị nhượng chức. Muốn chủ động nhường ra các chủ vị trí, chính là bởi vì cái này tin tức ngầm, nguyên cớ những cái này Cầm Các thành viên mới có thể như thế nhiệt tâm. Sáng sớm liền nhanh chóng chạy tới cửa tập hợp, bọn hắn đều là tại chờ lấy xem Tiêu Hàn trò cười đây. Tiêu Hàn lúc đó cáo mượn oai hùng, giờ đây muốn chủ động hạ vị, loại này náo nhiệt, những cái này lão sinh lại làm sao lại bỏ lỡ đây. Chỉ chốc lát sau, cái kia Cầm Các trước cửa một phương rộng lớn trên đất trống, cũng đã là người đông nghìn nghịt, đen nghịt dòng người quả là nhanh đem đất trống chen bể. Tại đất trống bên ngoài không ít kiến trúc bên trên, giờ phút này cũng là đứng đấy không ít thân ảnh. Theo thời gian chuyển rời, Cầm Các cửa ra vào, hội tụ dòng người càng ngày càng nhiều. Thậm chí trong nội viện một chút thế lực khác học viên cũng đều nghe hỏi chạy đến. Phải biết, Cầm Các giờ đây chính là nội viện chúa tể một phương thế lực. Nơi này náo ra như vậy đại động tĩnh, tự nhiên rất nhanh liền truyền đến tất cả mọi người trong tai. Tại Cầm Các bên ngoài một tòa kiến trúc bên trên, có một đoàn người, dẫn đầu là một vị lưng đeo to lớn hắc xích hắc bào thân ảnh. Ở tại bên cạnh, còn có một vị dáng người uyển chuyển thiếu nữ áo xanh. Cái này tự nhiên là bàn môn một đoàn người. Tiêu Viêm ca ca, nghe nói hôm nay Tiêu Hàn triệu tập Cầm Các mọi người, là vì để cho xuất giá chủ nhân vị trí. Ngươi cảm thấy đây là thật sao? Huân Nhi theo cái kia Cầm Các trước cửa thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía Tiêu Viêm, mỹ mâu lấp lóe, hỏi. Nghe vậy, Tiêu Viêm bất giác nhẹ cười cười. Hắn nhìn xem Cầm Các cửa ra vào biển người, cười nói, những người này muốn từ gia hỏa này trong tay giật đồ. Đó là còn không có lĩnh giáo qua gia hỏa này thủ đoạn. Đợi một chút người liền đợi đến xem kịch vui đi. Cầm Các trên đất trống, Cầm Các thành viên đã toàn bộ đến đông đủ. Tại người kia nhóm phía trước nhất, đứng đấy là Trần Phong, Trần Đăng huynh đệ hai người, bên cạnh còn có mấy vị cường bảng bên trên cường giả, Bạch Trình đám người đều ở tại bên trong. Tuy nói cường bảng bên trên cường giả cũng không toàn bộ trình diện, thế nhưng hôm nay Cầm Các trước cửa cũng coi là một tràng phong vân hội tụ. Nghe nói hôm nay Tiêu Hàn muốn nhường ra các chủ vị trí, cũng không biết có phải hay không là thật. Ta xem tám thành là thật, tiểu tử này lại quá non một chút, cho dù tại Tử Nghiên che chở cho lên làm các chủ, lại có thể thế nào? Còn không phải chỉ là một cái hữu danh vô thực bài trí mà thôi. Trên đất trống trong đám người, ồn ào vô cùng, mọi người đều ở trong sân bàn tán sôi nổi lấy. Rất nhiều người đều cho rằng Tiêu Hàn hôm nay thối vị nhượng chức là chắc chắn. Bản thân không có thực lực, thế nào phục chúng, thoái vị, đây là tất nhiên, đại ca, ngươi nói tiểu tử này đợi một chút thực sẽ ngoan ngoãn thoái vị sao? Trần Đăng ánh mắt lóe lên, đối với bên cạnh Trần Phong nói ra, chỉ cần tiểu tử này còn có một chút tự mình biết mình, hôm nay hẳn là liền sẽ chủ động thối vị nhượng chức. Không phải vậy, liền là đang ngồi các chủ vị trí, hắn cũng chẳng qua là tải tự rước lấy nhục. Trần Phong khóe miệng hơi cuộn lên, cười lạnh nói, đúng lúc này, trên đất trống sao động đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngẩng đầu nhìn lại, thật cao trên bậc thang, chỉ thấy cái kia cầm các trong cửa lớn, ba đạo thân ảnh đi ra, Tiêu Hàn đi tại phía trước, Tử Nhiên cùng Tiêu Tuyết Cầm thì là rơi ở phía sau nửa bước. Theo Tiêu Hàn sau lưng, rất nhanh, Tiêu Hàn ba người liền tại thật cao bậc thang đỉnh dừng bước. Giờ phút này, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều không hẹn mà cùng hội tụ tại Tiêu Hàn trên mình. Hôm nay, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn Tiêu Hàn đến cùng có cái gì chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Là có hay không như tin tức ngầm nói, Tiêu Hàn muốn nhượng bộ các chủ vị trí đây. Hết thảy, sắp công bố, ta không thích nói nhảm, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sáng sớm triệu tập mọi người đến đây, chỉ muốn tuyên bố một việc, ta Tiêu Hàn muốn nhượng bộ cầm các chủ vị trí. Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn một vòng phía sau, cao giọng tuyên bố, quả nhiên, nghe vậy, cầm các đám thành viên khóe miệng đều là hiện lên một tia cười lạnh. Hết thảy đều như bọn hắn sở liệu, Tiêu Hàn muốn thối vị nhượng chức, tính toán tiểu tử này thức thời. Trần Phong trong lòng cười lạnh nói, kể từ đó, cái này các chủ vị trí, liền đã là hắn vật trong túi. So với cầm các đám thành viên trong dự liệu, những cái kia nhận thức Tiêu Hàn người thì là kinh ngạc không thôi. Làm Tiêu Hàn tiếng nói vừa ra phía sau, Tiêu Tuyết Cầm, đám người Tiêu Viêm đều là lấy làm kinh hãi, trong lòng rất là nghi hoặc, gia hồn này thế mà lại chủ động đưa ra nhường ra các chủ vị trí. Tiểu tử này, sướng là cái nào vừa ra a? Tiêu Viêm nhíu mày. Bất quá hắn không tin Tiêu Hàn sẽ làm như vậy. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Hàn hai tay hư áp, nói tiếp, ta Tiêu Hàn tài sơ học thiền, thực lực không đủ, tư lịch lại không đủ. Cái này các chủ vị trí, thực tế không đảm đương nổi. Nguyên cớ, ta quyết định thối vị nhượng chức. Thế nhưng, ta thoái vị phía sau, tự nhiên là muốn chọn ra một vị tân các chủ. Mà cái này điểm danh tân các chủ phương pháp rất đơn giản, đó chính là lời nói ở đây. Tiêu Hàn dừng một chút, ánh mắt theo cái kia phía dưới một mặt khôi hài rất nhiều lão sinh trên mặt lướt qua. Sau đó, hắn tiếp tục nói, chỉ muốn trong các ngươi, có ai có thể đón lấy ta một trường, ta Tiêu Hàn các chủ vị trí, hôm nay ba quỳ chín lại đem dâng lên. Lời nói đến cuối cùng, Tiêu Hàn đảo qua ánh mắt mọi người đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Như một chuôi ra khỏi vỏ lưỡi dao đâm về mọi người. Giờ khắc này, Tiêu Hàn cả người khí thế cũng thay đổi. Hắn ở trên cao nhìn xuống, như một vị đế vương tại cúi nhìn phía dưới con dân. Mọi người cũng là bị cái này đột nhiên trở nên cường thế Tiêu Hàn cho kinh ngạc đến. Đây là vừa rồi cái kia một mặt khiêm tốn nói muốn thối vị nhượng chức Tiêu Hàn. Bất quá nghe được Tiêu Hàn lời này, cầm các mọi người cũng là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chỉ cần đón lấy Tiêu Hàn một trường, liền có thể đảm đương các chủ vị trí. Xác định cái này không có nói đùa. Cầm các đám thành viên sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt đều là hiện lên một tia cười lạnh, đón lấy một trường mà thôi. Cái này Tiêu Hàn không khỏi cũng quá để ý mình đi. Một cái tân sinh một trường, có thể mạnh bao nhiêu? Tuy nói đối Tiêu Hàn lời này rất khinh thường, thế nhưng là không có người lên đài. Trong lòng mọi người đều biết rõ, cho dù Tiêu Hàn chủ động nhường ra lấy các chủ vị trí, cái này các chủ vị trí cũng không tới phiên bọn hắn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía trước đám người Trần Phong. Trần Phong là bát tinh đấu linh, cường bảng xếp hạng thứ 11. Nếu nói đảm đương các chủ vị trí, tự nhiên là Trần Phong thích hợp nhất. Muốn làm các chủ, liền mời lên tiếp ta một trưởng a. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt ở trong sân quét mắt một vòng. Cuối cùng ánh mắt cũng rơi vào Trần Phong trên mình. Đám tâm tư người, hắn làm sao không rõ ràng. Hiu, Trần Phong cười lạnh một tiếng, cũng không có quái đản. Thân ảnh lóe lên, sau một khắc, hắn liền đã đứng ở Tiêu Hàn trước mặt. Mời, Trần Phong duỗi ra một cánh tay, đối với Tiêu Hàn làm ra mời thủ thế, trực tiếp phun ra một chữ, cũng lười lại khách sáo. Sau đó, Trần Phong đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, đứng chắp tay, tự có một phen khó tả khí độ. Hắn một mặt ngạo nghễ, cực kỳ tự tin, hôm nay cái này các chủ vị trí, hắn chắc chắn phải có được. Phía dưới cầm các đám thành viên khóe miệng đều là mang theo vẻ trêu tức nhìn xem Tiêu Hàn. Tiểu tử này, rõ là buồn cười, đến cuối cùng, còn muốn vùng vẫy giấy chết. Trần Phong thế nhưng là bát tinh đấu linh, cường bảng cao ở 11, Tiêu Hàn một trưởng lại có thể đủ lay động Trần Phong. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua trước mặt đứng chắp tay Trần Phong. Khóe miệng của hắn hơi cuộn lên, căn bản không có dự định nói nhảm. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, thể nội đấu khí chỉ một thoáng giống như thủy triều tuôn ra. Hắn trong tay áo trên tay phải, tối tăm đấu khí điên cuồng quấn quanh lấy. Bàn tay hắn xoay một nửa, lòng bàn tay có cực kỳ đáng sợ đấu khí hội tụ. Sau một khắc, Tiêu Hàn con ngươi ngưng lại, tay phải hắn nâng lên, sau đó cách không vừa nắm, chỉ thấy tại Trần Phong phía trên hư không bên trong, một cái mấy chục trượng bàn tay lớn đột nhiên hiện lên. Bàn tay lớn che khuất bầu trời, bên trên tối tăm đấu khí điên cuồng dũng động, thả mắt nhìn đi, như một cái che trời ác ma trong tay lơ lửng thiên khung, tản ra vô cùng đáng sợ khí tức. Lúc này, trong tràng tất cả mọi người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Cái này che trời bàn tay lớn, quá kinh khủng, cho dù cách rất xa, bọn hắn có loại gần như ngạt thở cảm giác. Trần Phong một mặt kinh người, tại cái kia màu đen che trời bàn tay lớn bên trên, hắn dĩ nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Hiu, Trần Phong không có nửa phần chần chờ, thân hình lóe lên, lập tức nhanh chóng hướng phía dưới lao đi, còn muốn chạy trốn, nhưng mà, Tiêu Hàn há lại sẽ cho hắn cơ hội. Phật Ma Chi Ấn, Diệt Thế Thần Ma Trưởng. Trần Phong mới vừa lướt đi 10 trượng trở lại, Tiêu Hàn bàn tay liền đột nhiên vung lên, sau đó, cái kia che trời bàn tay lớn liền từ thiên khung cực tốc hạ xuống, gắt gao khóa chặt Trần Phong. Oanh, che trời bàn tay hạ xuống, giây lát ở giữa đánh trúng vào Trần Phong, bàn tay oanh rơi xuống mặt đất, trực tiếp tại mặt đất ném ra to lớn hố sâu. Tại cái kia trong hố sâu, một đạo quần áo rách dưới, cực kỳ chật vật thân ảnh đang nằm ở tại bên trong. Đã hấp hối, rõ ràng là Trần Phong. Nhìn thấy Trần Phong thảm trạng, trong chàng đám người thân thể đều là mạnh mẽ run rẩy. Một trưởng này, quá kinh khủng, bọn hắn đều cảm giác được. Tại thời khắc cuối cùng, Tiêu Hàn rõ ràng thu lực. Không phải vậy một trưởng này bổ xuống, Trần Phong sợ hãi đã là cái người chết. Bạch, trên bậc thang, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, bàn tay hơi cong, đối với trong hố sâu Trần Phong cách không hút một cái. Cái sau thân thể lập tức liền rơi xuống Tiêu Hàn trước người. Ngay cả ta một trưởng đều tiếp không được, cũng vọng tưởng làm các chủ, liền ngươi thực lực này, cũng xứng. Tiêu Hàn sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất rên rỉ Trần Phong. Lạnh nhạt nói, nghe được Tiêu Hàn lời nói, Trên mặt đất, Trần Phong cảm giác xấu hổ vạn phần, không nhịn được lại cuồng phun một ngụm máu tươi. Hôm qua, hắn tại Tiêu Hàn trước mặt, là bực nào cao ngạo, lấy học trưởng thân phận, lấy bát tinh đấu linh thực lực, tới giáo dục Tiêu Hàn. Hắn nói Tiêu Hàn thực lực quá yếu, làm người phải khiêm tốn. Hắn bỏ qua Tiêu Hàn các chủ thân phận, tại chỗ lời mời Tiêu Tuyết Cầm, muốn nhục nhã Tiêu Hàn, không chút nào đem Tiêu Hàn để vào mắt. Mà bây giờ đây, hiện tại, hắn dĩ nhiên không tiếp nổi Tiêu Hàn một chưởng, thậm chí hắn cũng không dám đi tiếp, không chịu được như thế một kích. Cái này là bực nào chênh lệch. Giờ khắc này hắn hiểu được, hắn cái kia cái gọi học trưởng thân phận, bát tinh đấu linh thực lực, từ đầu đến cuối tại Tiêu Hàn trước mặt, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Tiêu Hàn muốn diệt hắn, bất quá vẫy tay một cái. Còn có ai muốn làm các chủ, cứ đi lên, chỉ cần có thể đón lấy ta một trưởng. Tiêu Hàn tiếp tục mở miệng. Nghe vậy, to lớn trong tràng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người lóe lên, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bát tinh đấu linh Trần Phong đều bị một trưởng vỗ thành chó chết. Bọn hắn nơi nào còn dám bên trên? Bên trên đi muốn chết phải không? Giờ phút này, mọi người xem như làm rõ ràng. Tiêu Hàn thực lực cực kỳ đáng sợ. Chỉ là trước kia một mực chưa từng xuất thủ mà thôi. Thế nào, ta chủ động nhường ra các chủ vị trí, các ngươi cũng không cần. Tiêu Hàn đạm mạc, ánh mắt theo mọi người trên mình từng cái đảo qua. Từ Tốn nói, thuộc hạ không dám. Tại Tiêu Hàn sắc bén kia như đau ánh mắt liếc nhìn phía dưới. Cầm các đám thành viên đều là cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Ngay cả vội cung kính cùng kêu lên nói ra. Đến giờ phút này, mọi người làm sao không biết. Tiêu Hàn căn bản là không có dự định thật để cho xuất giá chủ nhân vị trí. Hôm nay triệu tập bọn hắn, hoàn toàn là làm giết gà dọa khỉ, dựng nên uy tín. Thấy thế, bên cạnh Tiêu Tuyết Cầm nhìn xem Tiêu Hàn, bất giác nhoẻn miệng cười. Gia hồn này vừa rồi cố ý đem chính mình nói phải không đáng một đồng. Giờ phút này lại cường thế xuất thủ, mãnh liệt như thế trấn nhiếp phía dưới. Đủ để khiến quần hùng thần phục. Biết không dám, về sau liền đều cho ta thành thật một chút. Đừng tưởng rằng ỷ vào lão sinh tư lịch liền dám ở trên đầu ta làm càn. Nói cho các ngươi biết, vẫy tay một cái, các ngươi đều không biết mình là như thế nào chết. Tiêu Hàn sắc bén như đao ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí băng lãnh, rất có uy nghiêm, nói tiếp, từ ngày hôm nay, phàm ta cầm các thành viên, hết thảy dựa theo cầm các khuôn phép làm việc, lại dám can đảm có bỏ qua khuôn phép, mượn nhờ cầm các danh tiếng, tùy ý làm bậy người, cũng đừng trách bản các chủ không khách khí. Bản các chủ lời nói đều nghe rõ ràng. Tiêu Hàn trầm giọng nói, nghe rõ ràng. Cầm các đám thành viên cùng kêu lên đáp, âm thanh rung thiên địa. Phía trước bọn hắn là tại Tử Nghiên uy hiếp dưới, vừa mới tuân theo Tiêu Hàn, nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn là theo trong lòng bắt đầu tuân theo Tiêu Hàn. Cái sau thực lực đủ để có tư cách hiệu lệnh quần hùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.